Cực phẩm rẻ quý, chương 32, Mao Ngũ gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Giao chán nản, cơn tức cứ nghẹn cứng nơi cổ, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Bàng Phi chết tiệt, mới kiếm được vài mối cho quán đã không thèm coi cô ra gì, nếu còn để anh lập công, vậy chẳng phải lên trời hay sao? Quả nhiên là thứ không ra gì, chỉ có mấy đứa ất ơ mới ham khoe mẽ thôi. Hừ, từ sau chuyện Hắc Tử, đám người bên bộ hậu cần thấy Bàng Phi chỉ sợ tránh còn không kịp, Bàng Phi đi nơi nào, họ liền tránh xa nơi đó. Anh phụ trách trông coi mảnh đất nhỏ, ngày qua cũng xem như thoải mái. Màn đêm buông xuống, bãi đổ xe trước cửa cũng lần lượt có xe ra vào, quán rượu dần trở nên náo nhiệt. Bàng Phi ngã người lên lô ghế, nghiêng đầu nhìn quang cảnh náo nhiệt bên ngoài, đôi mắt đen nhánh của anh vẫn bình tĩnh như nước. Thành phố này tỏa ra ánh sáng lung linh, đám người đến người đi như chứng minh nơi đây là đô thành náo nhiệt hoàn toàn không giống mảnh rừng tĩnh lặng. Nơi này có sinh mệnh, có nhiệt tình, có muôn màu muôn sắc còn tràn đầy sức sống. Ở đây, người ta không cần phải đắn đo nên quẹo trái hay sang phải, không cần cẩn thận thử xem thứ kia có độc hay không rồi mới có thể ăn, càng không cần lo đêm ngủ liệu có gặp rắn độc hay thú dữ. Cảm giác khó chịu ban đầu cũng dần dần thích ứng, so với trước đây cuộc sống này dễ chịu hơn nhiều. Đột nhiên trong tầm mắt của anh hiện ra vào bóng người quen thuộc Mao Ngũ, Triệu Vĩ, Đỗ Bằng. Ba tên này hợp cùng một chỗ, nhất định không có chuyện gì tốt. Bàng Phi xoay người ngồi dậy, chỉ là vừa bước chân xuống liền khựng lại. Là quản lý, đương nhiên anh phải ra mặt, nhưng nếu chủ động đứng ra, nhất định An Giao sẽ nghĩ rằng do anh gây chuyện nên phải tự mình xử lý, không khéo còn bị mắng. Vậy cứ kệ đi, đợi cô ta đến nhờ mình đã. Lâm Tĩnh Chi vừa bước khỏi thang máy, liền thấy đám Đỗ Bằng đang đi vào, cô không có ấn tượng với Triệu Vĩ, nhưng Mao Ngũ và Đỗ Bằng thì vẫn biết. Đặc biệt là Mao Ngũ, nghe nói gã là xã hội đen, ra tay rất tàn nhẫn. Mặt ba tên đó trông rất khó coi, chắc chắn là đến gây chuyện. Lâm Tĩnh Chi vội lùi lại, tranh thủ lấy di động gọi cho Bàng Phi. Bàng Phi, anh mau đến đại sảnh đi, bên này có chuyện rồi. Tôi chỉ là một tên chờ thuê, có chuyện thì gọi bảo vệ ấy, gọi tôi làm gì? Dứt lời, liền cúp máy. Bàng Phi, mày lăn ra đây cho tao. Tính Mao Ngũ rất nóng, vừa đến liền đạp đổ bình hoa ngay cửa chính, dọa mấy vị khách không dám bước vào. Vài người ngồi trong đại sảnh cũng bị dọa, vội vàng bò chạy ra ngoài. Mấy tên bảo vệ bước đến cản, liền bị đánh ngã lăn xuống đất ôm bụng kêu la hồi lâu cũng không ngồi dậy nổi. Lâm Tĩnh Chi thấy tình hình càng lúc càng tệ, đành phải ra mặt. Mấy người làm cái trò gì vậy? Giờ trò quậy phá sao? Lâm Tĩnh Chi ung dung nói, nếu không có chút bản lãnh thì cô cũng chẳng thể nào leo nổi vị trí chủ quản. Mao Ngũ mặt mày dữ tợn đáp, con đàn bà thúi, chỗ này không có chuyện của mày, nhanh chóng cút cho tao. Đỗ Bằng rốt cuộc vẫn nhớ đến Lâm Tĩnh Chi, không muốn cô bị liên lụy, liền nói. Tĩnh Chi, chỗ này không có chuyện của em, đừng xen vào chuyện của người khác, em mau đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Bằng, anh ít nhiều gì cũng là một ông chủ lớn, sao lại làm như bọn côn đồ kéo bè kéo cánh đến đây gây sự, anh không sợ việc này đồn ra ngoài, làm nhục thanh danh ông chủ Đỗ của anh sao? Lằng nhà lằng nhằng, Mao Ngũ không có kiên nhẫn đấu khẩu mới nữ nhân, gã hầm hầm hổ hổ bước qua chỗ Lâm Tĩnh Chi. Đỗ Bằng ôm chặt cánh tay vừa đưa lên của gã, anh Mao à, chỉ là một con đàn bà, anh chấp nhất với nó làm gì, để em đuổi nó đi là được mà. Dứt lời, gã bèn nhìn qua Lâm Tĩnh Chi, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi. Lâm Tĩnh Chi làm bộ như không thấy, vóc dáng nho nhỏ đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực trông bộ dáng như nữ trung hào kiệt. Tôi là quản lý chỗ này, có người muốn gây chuyện thì tôi phải có nghĩa vụ đứng ra giải quyết. Nơi này là quán rượu Trường An, không phải ngoài đường ngoài xá, mấy người muốn gây chuyện thì phải hỏi tôi có cho không cái đã. Mao Ngũ cười lớn, con đàn bà thúi, miệng lưới sắc bén đấy, tao ngược lại muốn thử coi, mày có tư cách gì mà mạnh miệng. Cậu ta hất văng Đỗ Bằng rồi bước tới chỗ Lâm Tĩnh Chi, vung nắm đấm to như bao cát đánh sang chỗ cô. Một bên là gã đàn ông to lớn cao hơn 1m9, một bên là người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ tầm 1m6, nếu so bề ngoài, nhìn thôi cũng biết thắng thua. Nếu trúng một đấm này, mặt của Lâm Tĩnh Chi có thể bị đánh thành một cái hố to. Mấy người vây xem đều đổ mồ hôi lạnh dùm cô ấy thế nhưng cô từ đầu đến cuối chỉ đứng yên một chỗ, không hề động đậy, trong đôi mắt đen nhánh cũng không có chút nào sợ hãi. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc cô nhanh chóng lấy từ trong túi ra một thanh chùy thủy sắc bén. Rắc lưỡi đao xẹt qua tay Mao Ngũ, lưỡi đao cùng nắm đấm lướt nhẹ qua nhau, để lại một vết đứt. Mao Ngũ giận bản thân bị một con đàn bà gây thương tích, dòng máu đỏ sẫm tràn ra từ dưới da, trông vô cùng bắt mắt. Lâm Tĩnh Chi vứt túi sách, hai tay nắm chùy thủ, mũi đao chìa về phía Mao Ngũ. Tôi xem ai dám làm loạn nơi này, con mẹ nó, con đàn bà thối này, mày dám làm bị thương ông đây. Mao Ngũ nổi giận, lao đến như muốn xé nát Lâm Tĩnh Chi. Ngay lúc nguy cấp, một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ hướng thang máy. Dừng tay, An Giao nghe tin bên đại sảnh xảy ra chuyện liền vội vàng chạy xuống, cũng may cô đến kịp, nếu không cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô kéo Lâm Tĩnh Chi ra sau lưng. Các vị, nếu muốn gây sự thì cũng phải có lý do, An Giao tôi đây không có gây chuyện với các người, vậy mà các người lại đến phá chuyện làm ăn của quán tôi, đánh người quán tôi, dù sao cũng phải cho tôi một lý do chứ. Đỗ Bằng và Triệu Vĩ đều là người làm ăn, nếu gây lớn chuyện, bọn hắn cũng chẳng được yên, nếu truyền đi còn bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Hai người nhìn nhau, rồi cùng thuyết phục Mao Ngũ bình tĩnh đừng nóng. Quan có đầu nợ có chủ, hôm nay bọn họ đến tính sổ với Bàng Phi, chỉ cần họ chịu giao Bàng Phi ra, mấy chuyện khác đều dễ bàn. An Giao, chỉ cần cô giao Bàng Phi ra chúng tôi lập tức rời khỏi đây. Tối nay quán này thiệt hại bao nhiêu cùng với tiền thuốc men của mấy người này, cứ để chúng tôi trả. Triệu Vĩ nói, An Giao đáp, được thôi, nói phải giữ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Triệu, cậu tính xem hôm nay thiệt hại hết bao nhiêu tiền. Tổng Giám Đốc An, cô. Phiền phức này nào phải do Bàng Phi tự mình gây ra, này cũng do Lâm Tĩnh Chi, do quán rượu, còn do cả An Giao. Anh không sai, nhưng cứ xảy ra chuyện An Giao lại đẩy anh ra chịu trận, này cũng quá bất công rồi. Đạo lý đơn giản như vậy đến cả Lâm Tĩnh Chi còn hiểu, cớ sao An Giao lại không hiểu. Tiểu Triệu vội vã chạy tới. Tổng Giám Đốc An, bàn đặt trước bị hồi ba cái thiệt hại tầm 2 vạn. Thiệt hại 2 vạn, lại thêm tiền thuốc của đám vệ sĩ và tiền sửa chữa, tôi muốn mấy anh đền 5 vạn cũng không đắt chứ. 5 vạn đối với Triệu Vĩ và Đỗ Bằng chỉ như một cọng lông châu, cả hai không cần nghĩ liền đồng ý, vậy chuyển khoản luôn đi. An Giao đưa di động qua, Triệu Vĩ lập tức chuyển cho cô 5 vạn, nhìn thấy tin nhắn báo về, An Giao liền kêu Tiểu Tiểu đi gọi Bàng Phi. Từ đầu đến cuối cô chưa từng chau mày một lần nào cả. Lâm Tĩnh Chi vô cùng thất vọng nói. Tổng Giám Đốc An, trước đây tôi vẫn nghĩ cô là một người rất có nguyên tắc, vừa kiên cường, độc lập, là hình mẫu về một phụ nữ mạnh mẽ, đi theo cô tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng giờ đây, tôi thấy cô, An Giao lạnh lẽo chăm chú nhìn Lâm Tĩnh Chi, cô định bảo tôi khiến cô thất vọng ư, Lâm Tĩnh Chi, có phải cô hiểu sai vị trí của mình rồi không, đây là chuyện nhà của tôi, khi nào đến lượt cô lên tiếng. Chuyện nhà, đây rõ ràng là chuyện công ty. Không tính chuyện Bàng Phi đã giúp Lâm Tĩnh Chi và An Giao, chỉ nói việc anh đã vì quán rượu này làm rất nhiều chuyện, ngay cả dì Lao Công cũng đều thấy rõ, An Giao mù hay sao, đã không thường tiền thì thôi, xảy ra chuyện liền lôi anh ra đỡ, này là cái gì chứ? Tổng Giám Đốc An, tôi nghĩ người không hiểu rõ vị trí của mình không phải tôi, mà là cô. Ây da, đông vui nhỉ, tiếng cười của Bàng Phi khiến An Giao đem mấy lời định nói nuốt vào trong lòng. Bàng Phi biết hết những chuyện vừa xảy ra ở nơi này, đấy là do anh vẫn luôn ẩn mình sau cây cột thầm quan sát phòng khi có chuyện không hay xảy ra còn kịp thời can thiệp. Lúc An Giao nói muốn giao anh ra, anh cũng ngạc nhiên rằng vậy mà mình lại không hề tức giận như trong tưởng tượng, chắc có lẽ là quen, mà cũng có thể là do đã chết lặng. Anh cười cười bước tới, thấy Lâm Tĩnh Chi đau lòng thay mình, thật chẳng đáng, mà An Giao từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút cảm xúc nào, không, nói cho đúng thì nhiệm vụ của cô coi như xong rồi. Người các ngươi muốn đã đến, giờ đi được chưa? Tên họ Bàng kia ông mày muốn tìm mày tính sổ, có ngon thì theo tao. Ngón tay Mao Ngũ chỉ lên mũi Bàng Phi, vết sẹo trên y mặt như vặn xoắn lại, trông càng dữ tợn. Bàng Phi đang ngậm một cây tăm, bộ dáng cả lơ phất phơ. Theo mày, nghĩ hay lắm, An Giao muốn đẩy anh ra chịu trận, anh sao có thể để cô ta được như ý nguyện? Cô bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Bàng Phi ngồi xuống một băng ghế sofa, bắt chéo chân, cây tăm trong miệng xoay qua chuyển lại. Tao cũng muốn theo mày lắm, nhưng mà đôi chân này lại không chịu nghe lời, nếu không thì bọn mày khiêng tao đi đi. Khiêng con mẹ mày, Mao Ngũ tung nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Phi nhìn như không phản Kayota CS, kỳ thật trong lòng đã sớm tính toán, đợi Mao Ngũ lao đến liền đột nhiên đưa chân gạt ngã, phía trước Mao Ngũ là một chậu hoa, giờ cả đầu gã đều ụp lên trên y đó, xui rũi thế nào lại gãy cả răng. Máu trong miệng, phốc phốc, trào ra, lại thêm cái bộ dạng hung dữ thế kia, nhìn chẳng khác nào con quỷ trong mấy phim kinh dị. À tao giết mày, Mao Ngũ giận đến mất trí, điên cuồng lao đến chỗ Bàng Phi. Có vài người không hiểu chuyện, ví như Mao Ngũ, chuyện lần trước đã chứng minh thực lực của cả hai chênh lệch đến mức nào, vậy mà gã cứ khăng khăng cho rằng Bàng Phi gặp may, thề phải đánh bại Bàng Phi để chứng minh năng lực của mình. Cách chương.